Chương 222, dị động. Tuy nói triệu thần lực lượng sinh ra tập hợp không phải một cái hóa tinh yên diệt có thể ngăn cản, chỉ là lấy triệu thần lý trí mà nói, trừ phi là tiếp xúc nghịch đến rồi triệu thần điểm mấu chốt, bằng không bình thường là sẽ không xuất hiện loại này liều mạng một phen tình huống. Dù sao triệu thần còn không có sống đủ xài linh, ngươi thực sự suy nghĩ kỳ khế ước đấu tinh sao? Xài linh một mực chú ý mình, làm cho triệu thần cho rằng xài linh chân muốn cùng chính mình ký hợp đồng, trong lòng có chút vui mừng. Dù sao thiên quý tinh cũng là một sự giúp đỡ lớn, thế nhưng, ghét nhất nhưng là vẫn xuất hiện, ta chỉ là nói một chút mà thôi, bổn cung cũng không muốn làm cho anh Vũ Vương đơn giản như vậy đạt được nhân ra, như vậy sẽ để cho anh Vũ Vương không quý trọng bổn cung đây. Xài linh nửa là chăm chú nửa là đùa giỡn nói. Tuy là nói như vậy, thế nhưng xài linh tâm trung hay là đối với vừa rồi triệu thần lời nói có chút động tâm. Thế nhưng xài linh hay là không dám tùy ý bán ra một bước kia, chỉ là dùng tự tiếu phi tiếu che giấu cái kia một kia không rõ thất vọng. Triệu thần bởi vì xài linh nói, mà có chút không cao hứng, chỉ là mang theo tam nữ hướng phía tinh lân thú chỗ ở địa phương đi tới phía sau. Xài linh phá vỡ vắng vẻ có thể cùng bổn cung nói một chút anh Vũ Vương điện hạ cùng còn lại tỷ muội là thế nào nhận thức sao? Bổn cung thật tò mò ngươi vì sao có thể phá quy tắc, ký nhiều tỷ muội như vậy đây? Xài linh hỏi. Triệu thần hơi dừng một chút thân ảnh, đi ở xài linh thân một bên, cùng xài linh đi sóng vai. Xài linh nữ vương đạm nhã mùi thơm làm người ta hoa mắt thần mê, nhất là cái kia rồi rào bộ ngực cao vút xuyên thấu qua tuyết trăng cái yếm nhỏ muốn phá y đi mà ra. Nhìn nhiều đều sẽ kìm lòng không đậu muốn chịu mến một phen, phối hợp lúc này xài linh đơn giản lại mang cao quý chính là mê hoặc thần thái, cùng cựu vĩ linh hồ phụ thể Ngô Tâm Giải so với không kém bao nhiêu. Triệu thần hơi chấn định tâm thần, tiếp lấy giống như xài linh lại nói tiếp cùng chúng nữ giữa nhận thức quá trình, triệu thần uy nghiêm rốt cục vào lúc này hơi thu hồi một điểm, khỏe miệng treo lên hơi tiếu ý trầm rãi, xài linh lắng nghe rũ phát chuyên tâm, thân thể không tự chủ được dựa càng thêm tiếp cận. Triệu thần cũng không để ý, nói lên nhận thức Lâm Anh Mi, Ngô Tâm Giải đám người dài rằng giặc tình tiết cái kia phảng phất một thế kỷ đều nói không hết cố sự, triệu thần hoàn toàn hồi ức. Trong đó, thanh tình tịnh mậu tình cảm giạt rào thêm điểm dỗ mẽn tiệc tình tiết luôn là khó tránh khỏi. Xài linh biểu tình cũng từ chế nhạo đến hiếu kỳ đến suy ngẫm, nghiêng người ở bên, bước tiến mềm mại đi theo. Bầu không khí vẫn rất an tĩnh, mà hai người đường xuống núi tựa như không có phần cuối giống nhau. Nghe triệu thần miệng lưới lưu loát, xài linh đột nhiên cảm thấy ở phục ma điện thời gian dài một chút cũng không phải là cái gì chuyện xấu đây, thậm chí cùng xài linh ở sâu trong nội tâm có chút nhớ nhung muốn cùng triệu thần ký hợp đồng một tia dục vọng phục ma điện. Vân Trung cung dưới điện, len ken tiếng đánh nhau bên thai không dứt, ở thanh sơn lục thủy gian, giữa sân bay lượn một đạo hát sắc mảnh khảnh thiên nga vậy thân ảnh, bạch đi thắng tuyết thiếu nữ huy vũ ra huyền diệu kiếm chiêu, gian nan ngăn cản. Hơn 10 cửa băng sắc phi kiếm lưu chuyển trợ trợ. Nàng tất nhiên là cung thải vi. Âm ánh kiếm màu đen trùng điệp đánh tới, phi kiếm nhất thể đi ngăn cản. Giống. Nghe được một tiếng quái dị gầm rú. Phi kiếm đánh sơ sát, cung thải vi vừa thấy, diện vô biểu tình, bước nhanh lui lại, bước như khói nhẹ, mau tránh ra. Xuất hiện là một cái màu vàng nhạt da cao gầy nữ tử, lôi thôi lết thiết hắc phát phô hiển nữ nhân cùng dã. Con người đen bóng hiển lộ ra tàn khốc ký hiệu của nàng cuồng bạo. Nàng cười ở một đầu đen thui tầm thường mảnh thu bên trên, cái kia thú giống như chỉ to lớn tích dịch, nhưng toàn thân hắc sắc lân giáp, trải rộng tà ác khí tức, phun ra nuốt vào ưu ám quỷ dị, tay nữ nhân nói quỷ khí âm trầm hai lưỡi búa, sát khí trùng thiên. Rõ ràng là thiên sát tinh hắc toàn phong lý long quỷ. Hắc toàn phong lý quỷ cung thải vi phun ra vài cái lạnh như băng chữ, trong mắt không có sợ hãi chút nào. Hành. Dưới quần hát sắc mánh thú một tiếng chói thai chu lên, vọt tới, khí thế hung mánh không ai bằng. Huyền giai trận pháp. Rời nhạc lấp biển trận địa khôi tinh thần cơ quân sư Chu Sa đem ngón tay một điểm, ngũ hành phong vân kỳ xoay tròn trùng tới. Một cái trận pháp xuất hiện ở Lý Long Quỷ dưới chân của, to lớn sơn nhạc đột nhiên đè ép xuống, trong trận sóng biển phiên thiên đem phương viên mười mấy dặm cho lấp đầy. Hắc khí xông lên vân tiêu. Chu Sa đôi mắt khẽ động. Lý Long Quỳ hay còn chạy ra khỏi trong trận, chẳng qua dưới quần tinh lân mảnh thú cũng là không biết tung tích. Lý Long Quỳ trong mắt sát ý tất hiện, vung lên búa bổ xuống. Ngũ hành phong vân kỳ nhất chuyển che ở Chu Sa. Lúc này, cung thải vi cũng là dẫn theo tố tuyết đánh tới. Cung thải vi từ nhỏ tu hành kiếm pháp, hơn nữa có đôi khi có triệu thần chỉ đạo, hơn nữa trong tay Tố Tuyết trải qua thiên truy bách luyện, càng là tiền cuộc giao long linh, cùng tinh võ có thể miễn cưỡng ngăn đối kháng, coi như không có giống như Triệu Thần như vậy kế thừa Lâm Sung chiến đấu giáo nghĩa, chiến đấu cũng có bài bản hẳn hoi. Kiếm chiêu liên tiếp thoáng hiện, Chu Sa chỉ điểm, trận pháp đồng thời không ngừng. Tự tìm tử lộ Lý Long Quỳ nở rộ bắt đầu lánh khốc tiếu dung, tăng tiên phủ đổ cuồng vũ, giữa thiên địa một mảnh biến sắc, bầu trời giấu ở rõ ràng dưới ánh trăng, như ẩn như hiện cung điện cũng là bị cọ rửa một lần. Thần khóc khóc quỷ. Triệu Thần quay đầu nhìn lại nghìn dặm bên ngoài tựa hồ có một mảnh âm mây, trong ngộng cung điện hoàn toàn mơ hồ. Ừ sai linh nhãn thần hỏi. Xem ra nơi đó đích xác có lợi hại tinh lân thú. Triệu Thần đáy lòng có một vây không ra lo lắng. Sau đó thần thức nhanh chóng tỏa ra, thân là Triệu Thần sở hữu tiên thiên tinh thuần mà cường đại linh hồn, hơn nữa hậu thiên đúc luyện cùng tinh không kỳ thực lực, trực tiếp vượt qua nghìn dặm bên ngoài, đặt tới cung thải vi trô ở địa phương mà xài linh vào lúc này, hướng phía bốn phía nhìn một chút, tự tiếu phi tiếu, vậy xem ra thực sự là bất hạnh đây. Quan anh kỳ quái nhìn xài linh, vì sao nói như vậy bởi vì bản cung quyết định ở chỗ này thu phục tinh lân thú đây. Xài linh nhàn nhạt trả lời. Thế nhưng ở xài linh trả lời xong sau đó, chỉ thấy Triệu Thần trên người một hồi sát khí điên cuồng tỏa ra. Tam nữ kinh ngạc đến ngây người nhìn Triệu Thần, cho tới nay Triệu Thần rất ít của mọi người nữ nhân trước mặt tức giận mà lần này, tam nữ cuối cùng là hơi đã biết một tia cái gì gọi là đế vương giận dữ thây người nằm xuống trăm vạn phơi thây nghìn dặm kinh khủng sát khí mang theo không thể địch nổi uy áp hướng phía bốn phía tỏa ra. May mắn tại chỗ ba vị tinh tựa nở dê đều là thực lực không sai biệt lắm người, vì vậy, Triệu Thần tức giận mặc dù nói làm cho tam nữ có chút khó chịu, thế nhưng dù sao, không phải là nhắm ngay tam nữ mà tán phát lửa giận, vì vậy tam nữ cũng có thể thừa nhận. Làm sao vậy tam nữ dồn dập quan tâm mà khẩn trương nhìn Triệu Thần, ánh mắt quan tâm làm cho Triệu Thần hơi áp chế một cái tức giận trong lòng, giải thích, có người đối với bản vương nhân xuất thủ thật đúng là gan to bằng trời đây hắc phong thê thê, rạch ra nhất đạo xâm nhiên. Váy xòe biên giác mở tung hóa thành hoa tuyết. Cung thải vi kịp thời nghiêng người, trên mặt lộ ra chút ít ngưng trọng. Hừ hừ. Lý Long Quỳ, thiên sát tinh luân khởi tang tiên phủ đồ hai lơi búa, một đạo hắc quang phá vỡ ở Tố Tuyết kiếm, mấy mười thanh băng hồn tuyết phách phi kiếm không ngừng công kích, thế nhưng đối với Lý Long Quỳ khó có thể tạo thành uy hiếp. Lý Long Quỳ một tiếng gào khan, bổ xuống. Cung thải vi độn pháp mau tránh ra. Đảo mắt rơi vào 500m có hơn. Quận chúa Chu Sa phiêu nhiên vừa lui. Ngũ hành phong vân kỳ vội vàng ngăn trở Lý Long Quỳ tiến thêm một bước sát phạt. Cung thải vi thở hổn hển, trước mắt thiên sát tinh làm cho nàng có chút khủng hoảng, của nàng công kích mang cho Lý Long Quỳ thương thế tựa hồ bị coi thường, trước mắt cao gầy nữ tử luân khởi cái kia tang tiên phù đồ không để lối thoát, không lọt vào mắt cung thải vi tất cả công kích, dường như một máy giết hại sát thần. Sát tinh đây chính là danh chính ngôn thuận sát tinh. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 06.